Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Bày kế bỏ trốn có tơ máu chậm rãi chảy xuống. Diệp Tử Dung phát ra một tiếng la to yêu kiều, bưng kín mắt. Kế tiếp, bên trong liền lâm vào sự yên lặng đến đáng sợ. Hoàn Nhan Liệt Phong tựa hồ không hề hay biết về sự đau đớn, hơi hơi nghiêng người, hai tròng mắt híp lại bắn ra tia nguy hiểm. Hắn cực kỳ ngả ngớn ngạo mạn đánh giá gương mặt trước mắt. Đây là một khuôn mặt xinh đẹp khắc sâu vào tâm trí người khác. Làn da tuy có chút ngăm đen, nhưng nhìn qua lại nhẵn nhụi mịn màng, dưới ánh nến lấp lánh toát ra một khí chất thuần khiết, thanh tao vô cùng rực rỡ. Một đôi mắt thu thủy sáng trong, không ngừng lưu chuyển, so với hàn mai ngoài cửa sổ còn sán lạn hơn, so với tuyết trắng thì tinh khiết hơn, còn so với hồ sâu u cốc thì cứ như một màu trong suốt. Một đôi mắt như vậy, như thế nào lại sở hữu bởi khuôn mặt của một nam tử? Nếu không phải biết hắn là tình lang của Diệp Tử Dung, Liệt Phong sẽ hoài nghi hắn là một nữ tử. Không hề nghi ngờ, hắn so với Diệp Tử Dung dung mạo xinh đẹp không hề thua kém. Hắn cùng Diệp Tử Dung chính là mọi người vẫn hay nói trời sinh một đôi. Hoàn Nhan Liệt Phong không khỏi có chút ghen tị, nhất là khi nhìn đến đôi mắt dữ tợn kia không chút khách khí nhìn thẳng hắn, cái nhìn tràn đầy sự xem thường và chán ghét, trong lòng lại càng tức giận. Kẻ này cùng lắm chỉ là một tên mặt hoa da phấn nhỏ nhoi cũng dám khinh bỉ hắn, còn dùng kiếm làm hắn bị thương. Hoàn Nhan Liệt Phong lạnh lùng nói, cùng một nam tử phong hoa tuyệt đại như vậy tranh giành nữ nhân, thật là một sự khiêu chiến không tồi. Vân Hề Hề nhìn đến ánh mắt sắc bén của Hoàn Nhan Liệt Phong, liền giống như nhìn thấy được ánh mắt của phi ưng trên thảo nguyên khi đang lâm le con mồi dưới vuốt, trong lòng không khỏi rùng mình. Thảo nguyên chi ưng, đúng là thảo nguyên chi ưng, đôi mắt của hắn và đôi mắt của chim ưng đều rất giống nhau, cứ như vậy mà sắc bén. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Liệt Ảnh Công Chúa bên ngoài, gió tái bắc gào thét, như tiếng ai đang gào khóc thảm thiết, mà bên trong lại vô cùng ấm áp. Hoàn Nhan Liệt Phong xem ra rất là biết hưởng thụ, lò sưởi không biết là dùng loại than củi gì, tản mát ra từng đợt ấm hương, lượn lờ bên trong không dứt. Đêm dài phương Bắc, chỉ vừa mới bắt đầu. Vân Hề Hề tâm tình thả lỏng, ngồi ở ghế dựa, giống như một con mèo lười mệt mỏi, rốt cục cũng có chút nhàn hạ để nghỉ ngơi. Thi thoảng gió lạnh lại nhẹ nhẹ theo khe hở của cửa lớn tiến vào, khác với sự ấm áp trong phòng, mang theo một cảm giác mát mẻ, vô cùng dễ chịu. Có lẽ là do quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể là do bên trong quá ấm áp, Vân Hề Hề cứ như vậy mà ngủ. Trong mộng, Vân Hề Hề tựa hồ như lại được trở về vùng mưa bụi Giang Nam, nhờn như cùng gió mát dịu êm, mùi hoa tràn ngập trong cánh mũi, gợn sóng màu xanh nhu hòa của Xuân Thủy như đang ôm lấy nàng. Vân Hề Hề chợt bừng tỉnh, ánh nến đã muốn tắt, trên giá cắm chỉ còn động lại vài giọt nến. Theo cửa sổ tràn vào chính là một mảnh ánh sáng trắng đầy mông lung, thản nhiên chiếu vào bên trong phòng. Vân Hề Hề mơ hồ nhìn đến bình phong xinh đẹp như bức tranh của một nàng mỹ nhân, còn có mấy bộ sách trên án thượng của Hoàn Nhan Liệt Phong, cả hai liền như một đôi một cặp. Là ánh sáng của tuyết trắng, là ánh trăng, hay là Vân Hề Hề nhảy mạnh khỏi ghế dựa, bước nhanh đến bên cửa sổ, từ cửa sổ nhìn ra, phát hiện trời đã tờ mờ sáng. Vân Hề Hề không nghĩ tới nàng lại ngủ lâu như vậy, nhớ đến Diệp Tử Dung. Giờ phút này có lẽ nàng đã chạy trốn thành công rồi. Trên giường vang lên tiếng ngáy mờ nhạt của Hoàn Nhan Liệt Phong. Hắn không có tỉnh lại. Với dược tính của Mai Hương, Hoàn Nhan Liệt Phong ít nhất cũng phải đến tối nay mới có thể tỉnh lại. Dựa vào ánh sáng trên bầu trời, xác định giờ phút này là lúc thị vệ thả lỏng cảnh giác. Bây giờ còn không nhanh rời đi thì còn chờ đến khi nào? Vân Hề Hề cầm lên mũ tuyết, đội lại trên đầu. Trong viện bỗng có một trận những bước chân vội vàng vang lên, nghe động tĩnh thì chính là hướng nơi này mà đến. Vân Hề Hề hàng mi hiện lên vẻ kinh hãi, chỉ mới sáng sớm thôi, là ai đến đây? Sẽ không là cung nữ trong dung viện phát hiện Diệp Tử Dung mất tích, rồi đến bẩm báo chứ? Nếu là như vậy, sự tình không xong rồi. Liệt Ảnh Công Chúa, vẫn còn sớm. Tiếng của thị vệ trong trẻo lạnh lùng cất lên. các ngươi tránh ra, ta muốn vào xem vương huynh một chút. Đó là một thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng lại mang theo đôi phần ngang ngược. Liệt Ảnh công chúa, đã là công chúa, thì chính là muội muội của Hoàn Nhan Liệt Phong, nàng tới đây làm gì? Vương gia vẫn đang nghỉ ngơi, công chúa có việc gì gấp sao? Đương nhiên là có việc gấp, hòa thân công chúa đến đây, vương huynh lại không nói cho ta biết. Ta muốn nhìn qua nam triều đệ nhất mỹ nhân kia thật ra là khuynh quốc khuynh thành đến mức nào. Công chúa, người muốn gặp Dung Phi thì nên đến Dung Viện. Dung Phi đêm qua đã quay về Dung Viện rồi. À, Phi Vân hề hề trong lòng trầm xuống. Liệt Ảnh công chúa này nếu đến Dung Viện không thấy Diệp Tử Dung chẳng phải sẽ hỏng hết sao? Các ngươi chớ lừa ta. Ta sớm đã đến Dung Viện. Thị nữ ở Dung Viện nói cho ta biết. Thái Dung công chúa là đến đây thị tẩm đêm qua không có trở về. Hoàng huynh, huynh sao không lên tiếng, mau cho ta vào đi. Thanh âm của Liệt Ảnh bỗng nhiên cất cao, hướng về Hoàn Nhan Liệt Phong bên trong hô to. Liệt Ảnh công chúa, không hổ là muội tử của Hoàn Nhan Liệt Phong, thật ngang ngược giống ca ca của nàng, xem ra đã sớm bị chiều hư. Mới sáng sớm tinh mơ, đã xông vào Lãnh Vận Viện. Chỉ là vì muốn xem qua Thái Dung công chúa là người như thế nào. Xem chừng thị vệ ngoài kia không có khả năng ngăn cản nàng. Hoặc có lẽ sau một lúc lâu không nghe thấy thanh âm đáp lại nào của Hoàn Nhan Liệt Phong, bọn họ có chút hoài nghi, nên cũng không muốn ngăn trở nàng nữa. Không còn cách nào khác, Vân Hề Hề lại trở vào ghế dựa, nhắm mắt lại. Cửa bị mở ra, một làn gió lãnh liệt theo cái lạnh như băng tuyết liền tiến vào, thổi bay góc áo của Vân Hề Hề, hàn ý cũng theo đó nhẹ nhẹ thâm nhập. Vân Hề Hề làm bộ dạng như vừa bừng tỉnh, mở to hai tròng mắt, nghi hoặc nhìn người trước mắt. Đây là một giai nhân điển hình của phương Bắc, dáng người cao gầy, yểu điệu thướt tha. Nàng trên người một thân y phục mùa đông màu tím cẩn viền vàng, y phục mặc trên người nàng biểu hiện rõ sự hoa lệ xinh đẹp. Tóc đen tết thành hai bím đuôi sam, trên tóc còn vương một ít tuyết trắng, đang chậm rãi hòa cùng sự ấm áp trong phòng. Gương mặt nàng hé ra như phù dung trăng non, trên mặt khảm một đôi mắt sáng long lanh, mi nhẹ như khói, môi hồng, răng trắng. Vân Hề Hề không nghĩ một công chúa bướng bỉnh, ngang ngược như nàng lớn lên lại xinh đẹp thanh tú như vậy. Nàng thấy ngồi trên ghế là Vân Hề Hề, kinh dị trợn tròn mắt, ngươi là sai. Vì sao ngủ trong phòng vương huynh của ta? Môi đỏ mộng biến thành hình chữ O, ngươi là nam sủng của vương huynh. Vân Hề Hề nghe thấy nàng nói thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống đất. Lại là hiểu lầm lớn, còn không nói là hiểu lầm tới ngày càng nhiều đi. Nào là tình lang của Diệp Tử Dung, giờ thì đến nam sủng của Hoàn Nhan Liệt Phong. Cũng không biết Vân Hề Hề nàng còn phải hứng chịu thêm bao nhiêu thứ nữa đây. Liệt Ảnh công chúa nhìn thấy bộ dạng của nàng có vẻ rất hứng thú, tạm thời quên đi vị vương huynh đáng thương, cũng đã quên luôn mục đích đến đây. Nàng cứ như thế tao nhã đứng trước mặt Vân Hề Hề, cười tủm tỉm nhìn Vân Hề Hề, hoàng huynh ta lại đoạn tụ chi phích, ta thật sự không biết đó, ha ha, xem ra hôm nay ta thu hoạch không nhỏ, ta đối với ngươi cảm thấy vô cùng hứng thú. Thật ra là loại nam nhân gì mà có thể mê hoặc vương huynh của ta chứ? Huynh ấy vốn rất là kiêu ngạo. Bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp cũng không lọt vào mắt của huynh ấy. Nhưng đối với tên tiểu tử nhà ngươi, như thế nào lại có hứng thú? Hừng, ngươi ở trong phòng còn đội mũ làm gì hả? Liệt Ảnh công chúa nói xong, ma chảo liền hướng về phía trên đầu Vân Hề Hề, chộp tới, muốn gỡ xuống mũ tuyết của Vân Hề Hề. Vân Hề Hề lạnh lùng cười, tay áo nhẹ phẩy, nhanh như cắt nắm lấy cổ tay của Liệt Ảnh công chúa. Ngươi dám động thủ với bản công chúa? Ánh mắt của Liệt Ảnh bột sáng, mang theo hứng thú nói. Không hề có tức giận, đơn giản chỉ là bộ dạng vô cùng hứng thú. Vân Hề Hề nhìn kỹ gương mặt này, đúng là có vài phần rất giống Hoàn Nhan Liệt Phong, không khỏi có chút đau đầu. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua thị vệ của Hoàn Nhan Liệt Phong ngoài kia. Hai người canh gác ở cửa, hai người đứng sau bình phong, đang muốn xông ra. Nàng cũng không muốn xung đột với vị công chúa này, như thế nào mới có thể nhanh gọn đánh bại bọn họ rồi rời đi mà không kinh động những thị vệ khác đây. Vẫn hề hề bỗng nhiên vung tay, điểm vào nguyệt đạo của Liệt Ảnh công chúa. Liệt Ảnh công chúa nhất thời không thể cử động, ngồi ở trên ghế, cũng không thể nói chuyện. Hai con mắt thì tràn đầy phẫn hận, trông như một con tiểu hồ ly giảo hoạt. Vân hề hề trong lòng thầm nghĩ, tiểu muội muội của Thảo Nguyên Chi Ưng cũng không phải là dễ chọc. Chính là mình vẫn đã chọc vào rồi, thật sự không hay ho gì. Chỉ trong hai ngày đã chọc giận tới hai người không nên đụng vào. Vương gia, ngài làm sao vậy? Là tiếng thị vệ đang kinh hô. Vân hề hề tìm kiếm Bạch Lăng trong tay áo, ở trong phòng xuất thành bốn đường cong thuần trắng, đồng thời đánh úp về phía bốn thị vệ của Hoàn Nhan Liệt Phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Binh bạc phá tên của họ ở đây được hiểu lần lượt là Phong, Lôi, Điện, Trước. Có thể làm thị vệ của Hoàn Nhan Liệt Phong, bọn họ hiển nhiên không phải những kẻ đơn giản. Nhưng giờ phút này bọn họ chỉ thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, tơ lụa mềm mại thuần một màu trắng mang theo hơi lạnh thấu xương như tiếng gió sơ xác tiêu điều, cùng lúc cuốn lấy bọn họ. Một thân hình giống như ảo ảnh xuất hiện trước mắt bọn họ, bỗng nhiên trên ngực tê dần, nguyệt đạo của bốn người đồng thời bị điểm. Bốn người khó tin nhìn người ra tay, chính là kẻ mà bọn họ luôn khinh thường, kẻ mà trong mắt bọn họ tuấn mỹ quá mức, một kẻ nhu nhược đến từ Nam Triều. Vân hề hề tay áo dương cao một cái, rồi thu về Bạch Lăng, nàng nhìn những thị vệ đứng đó, lạnh lùng cười. Các ngươi cùng chủ nhân của các ngươi thật giống nhau, đều kiêu căng ngạo mạn. Nếu không phải bọn họ xem thường nàng như thế, thì giờ phút này sẽ không dễ bị khống chế như vậy. Vân hề hề nhìn chung quanh bên trong, đón nhận ánh mắt đầy phẫn nộ của Liệt Ảnh công chúa đang ngồi trên ghế gia hộ, cười nhạt, rồi cứ thế phiêu nhiên ra khỏi phòng, như một trận gió mềm mại. Em cảm giác câu này hơi cụt, nên thêm là cười nhạt. Cứ thế phiêu nhiên, chẳng hạn lạnh vận viện sáng sớm, tuyết trắng tràn ngập, một mảnh trống rỗng. Không khí mang theo hơi thở rét lạnh cùng một mùi hương thanh u vẫn vương trên chóp mũi. Hàn mai rơi rụng như khóa lại tuyết trắng trên nền đất, thản nhiên, phóng túng nằm đấy như đang nghỉ ngơi. Vân hề hề chậm rãi đi trong buổi sớm yên tĩnh, trên nền tuyết mờ ảo in lại những dấu chân mờ nhạt của nàng. Diệp Tử Dung hẳn là đã bình yên rời đi. Nàng rốt cuộc đã giúp được Diệp Tử Dung, trong lòng không phải cảm thấy áy náy nữa. Vân hề hề nhảy lên tường, tính toán sẽ trèo tường đi ra ngoài, nhưng làn gió lạnh như băng lập tức ùa đến mang theo một trận sát ý khôn cùng. Bên ngoài bờ tường không biết từ khi nào đã có sẵn binh lính đông nghịt ở đó chờ phân phó, đao kiếm chói lọi, cung nỏ sẵn sàng, ở trong nền tuyết trắng, toát lên sự lạnh lẽo thấu xương, ngập tràn sát ý. Phía sau chợt có chút tiếng động kỳ lạ, Vân hề hề quay đầu lại nhìn, trong viện đã xuất hiện mấy chục binh lính giáp bạc mũ bạc vô cùng dũng mạnh. Đi đầu là một hắc y nhân, đại khái đây chính là thiết kỵ hộ vệ trong truyền thuyết của Hoàn Nhan Liệt Phong, khí thế quả thật không thể khinh thường. Trong nháy mắt Vân hề hề thế nhưng hai bên đều là kẻ địch. Vân hề hề không rõ là người nào truyền lệnh đem binh đến. Nàng rõ ràng đã chế trụ bốn thị vệ kia rồi. Đang lúc nghi hoặc, một thanh âm lãnh triệt, lạnh lùng cộng trong trẻo, trong gió vang lên. Vân công tử, ngươi cũng thực tự đại đấy thôi, cùng bản vương đều giống nhau cả. Là Hoàn Nhan Liệt Phong. Hắn chậm rãi đi ra từ bên trong, cười dài đứng ở nơi đó. Cái cười kia thật tao nhã, tiêu sái, nhưng ánh mắt lại như tuyết phương Bắc, hàn ý trùng điệp. Vân hề hề rốt cục đã hiểu là ai đã hiệu lệnh đem binh đến. Nàng vẫn là đã xem nhẹ vị chủ nhân của thảo nguyên này. Tuy nói chắc dược tính của Mai Hương rất mạnh, nhưng Vân hề hề lại không nghĩ đến nội lực của Hoàn Nhan Liệt Phong lại thâm hậu như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã tỉnh lại, có thể thấy võ công của hắn sâu khôn lường. Nàng vẫn là quá sơ suất, giá như điểm chủ nguyệt đảo của hắn nữa thì tốt rồi. Nhưng giờ không phải là lúc hối tiếc. Ánh mắt của Vân hề hề lướt qua các tướng sĩ đông nghịt bên dưới, cân nhắc mình có thể hay không phá bỏ vòng vây này. Vân công tử sao không xuống đây đi, đứng mãi ở đó, chẳng lẽ thật sự muốn làm bia ư? Hoàn Nhan Liệt Phong điềm tĩnh nhìn nàng, nhàn nhạt nói, Vân hề hề thầm than một tiếng, biết hôm nay chính mình khó phá vòng vây, liền theo tường nhảy xuống dưới, thân hình nhẹ nhàng tựa một mảnh bông tuyết. Hoàn Nhan Liệt Phong, nói thật cho ngươi biết, ta chỉ là một người ngoài không liên quan gì, cùng Diệp Tử Dung càng không hề quen biết, ngươi vì sao không buông tha cho ta chứ? Ngươi cho là trải qua tối hôm qua, bản vương còn có thể tin tưởng ngươi sao? Vân hề hề nghĩ lại đêm qua nàng đã kề kiếm lên cổ Hoàn Nhan Liệt Phong, nói, ta chỉ là bất mãn ngươi như vậy nhưng lại ức hiếp một nữ nhân. Ngươi đến tột cùng là người như thế ở Nam Triều, vương thất quý tộc. Hoàn Nhan Liệt Phong hỏi, ánh mắt lạnh lùng dao động dừng lại trên người nàng. Vân hề hề trong lòng hoảng hốt, Hoàn Nhan Liệt Phong không phải đã nhận ra nàng là nữ nhi rồi chứ? Hẳn là sẽ không, nàng trên người mặc đến mấy lớp áo mùa đông, ngực đã bị nàng hung hăng bó thắt lại. Hắn sao có thể nhìn ra, cho dù ánh mắt hắn có tinh tường hơn so với người thường, cũng không thể nhìn ra. Thân phận ta như thế nào có quan trọng sao? Thái Dung công chúa như vậy ái mộ ngươi, bản vương chỉ muốn biết đối thủ của mình là người như thế nào. Ta nói ta không phải. Ánh mắt Vân hề hề lạnh lùng tối tăm chăm chú nhìn Hoàn Nhan Liệt Phong, rét lạnh từng lời. Không khí có chút đóng băng. Vương huynh, huynh khi nào mới chịu cho người giải nguyệt cho ta? Ngay sau Liệt Ảnh công chúa liền chạy vội ra. Bỗng nhiên nhìn đến Vân hề hề, ánh mắt chuyển rét lạnh, giọng căm hận, tên tiểu tặc, dám khi dễ bản công chúa, xem bản công chúa thu phục ngươi như thế nào. Vừa nói xong liền đánh úp về hướng Vân hề hề. Vân hề hề trong lòng vừa động, vừa nói là đã tới rồi, thân hình nàng hơi di chuyển, liền hướng về Liệt Ảnh công chúa tóm lấy. Hoàn Nhan Liệt Phong tựa hồ nhìn thấy được ý định của nàng, như mây đen bay vọt tới, che chắn phía trước Liệt Ảnh, tay áo đen dương lên, mang theo kình phong lạnh thấu xương đánh trả về phía Vân hề hề. Vân hề hề phi thân nhảy lùi lại, né tránh thế công như sấm trước của Hoàn Nhan Liệt Phong. Ngươi muốn động thủ ư? Hoàn Nhan Liệt Phong cười lạnh, ngươi không sợ vạn tiễn xuyên tâm sao? Thanh âm nhẹ nhàng, nhưng binh lính đều đã tiến lên, lắp cung, một chi tiễn bén ngọt nhắm ngay phía Vân hề hề, bắn đến. Vân hề hề thân hình cứng đờ, Hoàn Nhan Liệt Phong nương thân phóng đến, nháy mắt liền điểm vào nguyệt đạo của Vân hề hề. Vân hề hề cười lạnh nói, uổng công ngươi là Thảo Nguyên Chi Ưng, thì ra chỉ là một kẻ tiểu nhân, ngươi có dám cùng ta đơn đả độc đấu không? Ngươi cùng ta đơn đả độc đấu? Hoàn Nhan Liệt Phong giọng nói mang theo vẻ cười chê, người Nam Triều này lại dám khiêu chiến với hắn. Hai thị vệ áo đen bỗng vội vàng tiến vào, hướng Hoàn Nhan Liệt Phong bẩm báo, vương gia, Dung Phi quả nhiên không quay về Dung Viện. Ánh mắt Hoàn Nhan Liệt Phong chợt lóe hàn quang, cả người nháy mắt tản mát đầy sự tàn khốc. La Cáp, ngươi tức tốc đem toàn bộ binh lính tìm kiếm, đuổi theo Dung Phi. Hắn quay đầu nhìn phía Vân hề hề, gương mặt như hàn băng, ánh mắt tinh tường mang đầy sát ý giá lạnh, môi khẽ nhếch lên, buông ra một cái cười lãnh khốc. Ngươi đưa nàng đi, chính mình thì ở lại đây, chính là muốn kéo dài thời gian của bản vương sao? Các ngươi thật sự là tình thâm, chính là, ngươi cho rằng nàng có thể chạy thoát ư? Các ngươi ai cũng không thể thoát khỏi tâm tư và tầm tay của ta. Hoàn Nhan Liệt Phong gắt gao siết chặt lòng bàn tay của mình, phảng phất trông như đang nắm lấy sinh mệnh của tất cả mọi người. Ảnh Nhi, muội thấy chúng ta nên xử lý hắn như thế nào? Hắn quay đầu nhìn Liệt Ảnh công chúa đang đứng bên cạnh. Liệt Ảnh ánh mắt phẫn hận xăm xăm một tia hứng thú ý cười trên môi. Vương huynh, một đao giết hắn thì lợi cho hắn quá. Ta xem không bằng để hắn ngoài trời tuyết, cho hắn chết cóng. Nàng dừng một chút, nhìn phía Liệt Phong nức nở. Vương huynh, hắn không phải nam sủng của ngươi sao? Ngươi đành lòng sao? Hắn còn chưa xứng. Đông chết hắn, một đề nghị không tồi. Vương huynh nghe theo ngươi. Hoàn Nhan Liệt Phong cưng chiều vỗ về, vuốt mái tóc của Liệt Ảnh, chậm rãi nói. Trách không được Liệt Ảnh công chúa như vậy giảo hoạt, bướng bỉnh, nguyên nhân chính là có đại ma đầu sau lưng yêu chiều nàng, còn không bị chiều đến hư mới lạ đó. Đã như thế, bản công chúa cũng không khách khí. Liệt Ảnh nói xong, đá một cước vào người Vân Hề Hề. Vân Hề Hề nguyệt đạo bị điểm, thân hình như con diều đứt dây, bay lên, văng vào một góc cây mai trong viện. Trong lúc nhất thời hoa rơi rụng như mưa, bay tán loạn. Vân Hề Hề nằm gục trên nền tuyết, hoa mai non mềm thơm ngát rơi trên đầu vai nàng, trên mũ tuyết của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, tuyết ngược gió kêu gào. Vân Hề Hề nằm gục trên nền tuyết, hoa mai non mềm thơm ngát rơi trên đầu vai nàng, trên mũ tuyết của nàng. Sắc trời dần dần bừng sáng, tuyết thật dày thật nhiều vô thanh vô tức càng hiện ra rõ ràng hơn. Phiến tuyết rơi rơi, tuyết trắng như ngọc, rồi lại như cánh bướm, ở trong không trung nhẹ nhàng bay múa. Tuyết đọng dần dần thâm nhập vào lớp áo ngoài của Vân Hề Hề, hơi lạnh thấu xương chậm rãi, từ từ rót vào cơ thể, cảm giác lạnh như băng lan tỏa ngập tràn trong tâm. Tuyết của Tái Bắc rất to, thường thì chỉ cần ở ngoài trời một chút, cho dù là không có tuyết rơi, nhưng chỉ cần như vậy ngồi ở giữa trời, cũng đủ bị đông đến chết. Cánh hoa vương lại, trôi giặt trên mái tóc đen, vẫn như cũ mang theo lãnh hương đưa tình. Vân Hề Hề trong lòng ảm đạm, chẳng lẽ hôm nay nàng cũng sẽ giống như hàn mai này, thưa thớt thành bùn nghiền dưới đất, chỉ có hương hoa là vẫn như cũ. Nàng còn trẻ, nàng bất quá chỉ mới 18 tuổi, nàng chưa muốn chết, nàng cũng không thể chết, nàng càng không đáng chết. Nàng chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên hại lý, chẳng lẽ chỉ bởi vì đắc tội với Hoàn Nhan Liệt Phong, liền phải chịu chết như thế này ư? Hoàn Nhan Liệt Phong, dựa vào cái gì mà thao túng vận mệnh của người khác? Nàng nếu có thể tiếp tục sống sót, nhất định phải hạ triệt uy phong của hắn. Ngươi đã chết rồi hả? Một thanh âm lạnh nhạt phát ra trên đỉnh đầu nàng, là Liệt Ảnh công chúa. Chân mang giày của Liệt Ảnh, không chút khách khí thô bạo đá vào bả vai cùng thắt lưng của Vân Hề Hề. Toàn tâm nàng đau đớn một lần nữa lại trỗi dậy. Thân mình nàng giờ đã đông cứng, chịu không nổi một cái đá này. Không nghe thấy đáp lại, Liệt Ảnh công chúa không hề nhượng bộ xốc lên Vân Hề Hề, để cho ngồi trên nền tuyết, lưng dựa vào thân cây hàn mai. Trước mắt hiện ra một thân áo sợi bông dày. Gió mang theo hơi lạnh của tuyết không ngừng va vào mặt Vân Hề Hề, kế tiếp là một cơn rùng mình vì rét lạnh. Một cái miệng tươi cười như hoa nở rộ trước mặt, hai tròng mắt ngang ngược trông suốt vô cùng hứng thú xem xét nàng. Cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào? Hề Hề không thể tưởng tượng được nha đầu này xinh đẹp động lòng người vậy nhưng lại tàn nhẫn như thế. Nàng đã bị làm hư rồi, sớm muộn gì cũng có ngày phải chịu khổ. Hừ lạnh một tiếng, sao không tự mình thử xem? Một đôi tay đeo găng da dê chỉ vào Hề Hề nói, tiểu tử, nếu ngươi cầu xin bản công chúa có thể suy nghĩ lại, biết đâu sẽ thương tình ngươi. Hề Hề nhắm lại hai tròng mắt, căn bản là không để ý tới nàng, cho ngươi chết cóng. Liệt Ảnh công chúa oán giận nói. Sau đó nàng xoay người bỏ đi, tuyết trên mặt đất, lưu lại những dấu chân tự do của nàng. Tuyết càng lúc càng lớn, dần dần phủ lên y phục của Hề Hề, chôn vùi hai chân của nàng. Trong gió tuyết, Hề Hề giống như người tuyết, giống như... Chính là Hề Hề không có từ bỏ hy vọng, nàng liên tục cố vận công giải nguyệt. Nhưng phương thức điểm nguyệt của Hoàn Nhan Liệt Phong thực đặc biệt, nàng nếu muốn tự giải phóng, ít nhất cũng cần vài canh giờ, chỉ mong trước khi bị lạnh chết, nàng có thể khai thông nguyệt đạo của mình. Gốc hàn mai ở trước mắt đã bị tuyết phủ kín, chiếm sự phong tình của cây, hoa mai thì vẫn quẩn quanh, trong trẻo nhưng lạnh lùng ở trong không trung tỏa hương thơm nồng nàn. Hoa trung khí tiết cao nhất kiên qua thời gian thì sẽ phiêu linh đi hổ thẹn hướng đông quân từng trải cầu thương xót càng rét lạnh càng tỏa hương, càng rét lạnh càng cao ngạo, đây chính là hàn mai. Vân công tử, hoa gian tiểu tỏa xem hương tuyết, lục ngạc ngàn chi cùng vạn chi, ý là ngồi giữa trời tuyết thưởng hương, ngắm hoa, ngắm cảnh, ngắm cây, thế nào? Khung cảnh không tồi chứ? Trong làn gió lạnh, truyền đến thanh âm mang theo từ tính nhàn nhã trong trẻo của Hoàn Nhan Liệt Phong. Đôi giày da màu đen xuất hiện ở tầm mắt của Vân Hề Hề. Vân Hề Hề ngẩng đầu, trừng mắt nhìn, lông mi khẽ động liền rơi xuống một ít tuyết. Nhìn đến Hoàn Nhan Liệt Phong toàn thân đang mặc áo khoác thật dày, thong thả tự đắc đứng dưới gốc cây, thân ảnh thon dài cao ngất trông qua như thần tiên. Hắn chuyên chú ngắm hoa, dáng hình tao nhã ở trong nền tuyết trắng dưới tán mai càng nổi bật, tuấn mỹ như ngọc. Tuyết bay cưỡi gió bổ nhào vào mái tóc đen sau vai hắn, cảm nhận được ánh mắt của Vân Hề Hề, hắn chậm rãi nghiêng đầu, liếc nhìn Hề Hề. Hề Hề chưa từng nghĩ người Tái Bắc lại cũng biết làm thơ của người Hán như thế, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng hiện giờ không phải thời điểm để nàng thưởng thức hắn. Vân Hề Hề bên môi căng lên một mặt cười lạnh cứng nhắc, sau một lát nữa, sợ rằng cái cười cứng nhắc cũng sẽ bị đông cứng. Tại hạ còn chưa cảm tạ sự đối đãi của Tả Hiền Vương, thật không nghĩ tới vương gia đối với thi ca của người Hán cũng có nghiên cứu. Chỉ là mặc kệ ngươi tinh thông Hán thi như thế nào, cũng sẽ vĩnh viễn không hiểu được lễ nghi mà người Hán hướng đến. Lông mi xinh đẹp của Hoàn Nhan Liệt Phong khẽ động đậy. Vân công tử, ngươi bắt cóc phi tử của bản vương, lại uy hiếp bản vương, chẳng lẽ đây là lễ nghi đối đãi của người Hán? Hán dừng một chút, ánh mặt hiện lên sự lãnh liệt nói, ngươi nói, Diệp Tử Dung đi đến đâu, đi với ai, nói ra, bản vương sẽ thả ngươi. Ngươi cho là, ta sẽ nói ra ư? Vân Hề Hề nói lời này với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thanh âm cũng thật nhu hòa. Không nói. Bên môi Hoàn Nhan Liệt Phong mang theo ý cười, trong trời đất lạnh lẽo lại càng thêm lãnh khốc. Hắn mang theo phong thái tao nhã cao ngất chậm rãi đến gần Vân Hề Hề, như một thợ săn đang chờ đợi, đến gần con mồi của mình. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, cùng Hề Hề đối diện nhau. Làn gió lạnh, như có như không, có thể nghe thấy được một hơi thở mang theo mùi hương dễ chịu của nam tử đang đối diện trước mặt. Chỉ tiếc là, cùng với hơi thở này còn có thanh âm lạnh như băng chứa đầy áp lực. Không nói. Hắn giọng nói nhu hòa đầy mê hoặc vang lên ở bên tai Hề Hề. Bản vương chính là chờ bắt được Diệp Tử Dung về rồi mới thả ngươi ra. Ngươi có thể chống đỡ để chờ nàng trở về sao? Một nam nhân, nhưng lại vì một nữ tử tình nguyện chịu chết như thế. Đáng giá ư? Hề Hề ánh mắt khinh thường, làm cho Hoàn Nhan Liệt Phong cảm thấy vô cùng thích thú, dùng tay nâng cằm nàng lên, lạnh lùng xem xét. Hai người đối diện nhau, trong mắt Hề Hề có bi thương, có hận ý, có miệt thị, cũng có kiên định, nhưng lại cô đơn, chứ không hề có sự cầu khẩn cùng sợ hãi mà Hoàn Nhan Liệt Phong mong chờ. Nàng không sợ hắn, thậm chí là coi thường hắn. Hoàn Nhan Liệt Phong trong lòng tự dưng bốc lên một cỗ tức giận, nam tử nam triều này thà chết cũng không cầu xin hắn. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác thất bại như thế, vẫn là thua dưới tay một người Hán nhu nhược. Bàn tay to khẽ rung lên, miết lấy ra thịt Hề Hề, một dòng máu đỏ rực uốn lượn chảy xuống, chỉ một lát đã rót xuống nền tuyết trắng, màu đỏ cùng màu trắng của tuyết, trông qua hết sức bắt mắt. Hoàn Nhan Liệt Phong khẽ cau mày. Da thịt nam tử nam triều lại có thể mềm mại mỏng manh như thế. Cổ truyền đến đau mỏi làm cho Hề Hề nhăn mày. Nhưng ngay lập tức nàng đè nén nó đi, lạnh lùng hướng về hắn. Có thể nào ở trước mặt hắn làm ra vẻ mặt yếu ớt đó chứ? Ánh mắt bi thương chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng hành động đó của nàng làm sao có thể thoát khỏi con mắt của Hoàn Nhan Liệt Phong. Trong lòng hắn không hiểu vì sao cảm thấy chấn động. Đây đúng là một đôi mắt sáng, đen như vực sâu thăm thẳm, lãnh liệt như hàn băng, tinh khiết như tuyết trắng, lưu chuyển ánh sáng lấp lánh tràn đầy màu sắc. Khi nhìn vào, chỉ thấy lạnh lùng, khi không nhìn vào, nhớ lại như thế nào cảm thấy nó rất động lòng người, mang theo cảm giác bình yên vui sướng cho người khác. Hoàn Nhan Liệt Phong đối với nàng hứng thú ngày càng đậm, nhưng hắn vốn là một nam tử, trong lòng bỗng bừng tỉnh. Ánh mắt hiện ra sự hứng thú của Hoàn Nhan Liệt Phong nhất thời biến mất vô tung vô tích, thay vào đó là hàn ý lạnh như băng. Nếu không nói, vậy chờ chết đi. Hoàn Nhan Liệt Phong xoay người, phẩy tay áo bỏ đi. Vân Hề Hề ngồi yên ở nơi đó, cảnh tuyết trước mắt vẫn không ngừng tung hoành. Nàng tự nói với mình, phải chịu đựng, nàng sẽ không bị lạnh chết. Chỉ là trước mắt tuyết trắng biến ảo trở thành vô số hình ảnh. Nàng cảm thấy chính mình đang dần dần mất đi cảm giác, không hề cảm thấy rét lạnh nữa, thậm chí hương mai cũng nhạt đi trên đầu mũi, những âm thanh xung quanh nàng căn bản không còn nghe thấy nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Tuyết Lạnh Hoa Thương hề hề cảm thấy chính mình như đang ở đồng tuyết vô biên vô hạn bun ba. Phía trước, phía sau nàng đều là sương mù. Không có ánh sáng, chỉ có màu trắng của tuyết. Không có hơi ấm, chỉ có giá rét. Giá rét đến cùng cực, giá rét thấm tận xương tủy. Cái lạnh như một con rắn độc, không ngừng cắn nuốt tâm can nàng. Toàn thân, không chỗ nào là không lạnh. Toàn thân, không chỗ nào là không đau. Thân hình chốc lát cứ như đang trôi nổi trong nước, chốc lát lại như đang bay ở trên trời. Trước mắt lúc thì mơ hồ, khi lại rõ ràng. Rốt cục đến một hôm, hàn khí trong người cũng dần dần biến mất, đau đớn đã giảm đi, làn sương mờ không còn nữa. Nàng cuối cùng chậm rãi tỉnh dậy. Sau giờ ngọ, ánh nắng lăn tăn xuyên qua song cửa sổ tinh tế, chiếu rọi căn phòng phồn hoa nhưng trống trải. Con ngươi trong suốt đảo nhanh quanh phòng, đây rõ ràng là một khuê phòng của nữ tử. Nó không lớn, nhưng bố trí thật gọn gàng, sạch sẽ. Đây là chuyện gì? Là ai cứu nàng? Hề hề chậm rãi khó khăn bên giường ngồi dậy, thân mình đau đớn cứng ngắc như không phải của mình. Mái tóc đen theo thân ngồi dậy nhẹ nhẹ xóa xuống, như một thác nước buông hà ở trên lưng. Trong lòng khẽ lạnh, chẳng lẽ thân phận nữ nhi của nàng đã bại lộ rồi sao? Trên người ngoài đau đớn, còn có cảm giác ngứa. Hề hề nhấc lên tay áo, một khối xanh tím rực rỡ do tổn thương vì ở lâu trong giá rét hiện ra, trải rộng khắp cổ tay nàng. Nghĩ có lẽ hiện giờ khắp cả người nàng không ít vết thương như thế này. Người cứu nàng, xem ra không biết cách trị vết thương do gió rét tạo thành. Cái mà một nữ tử để ý nhất chính là vẻ bề ngoài của chính mình, hề hề cũng không ngoại lệ. Nhưng suy cho cùng thì đã giữ được mạng sống, xấu xí một chút cũng không ngại, tổn thương do gió rét rồi cũng sẽ lành lại thôi. Ngoài cửa sổ có bóng người xuất hiện, cửa phòng mở ra, một thị nữ quần áo xanh thẳm đi đến, tóc nàng búi hai bên, bộ dạng xinh đẹp động lòng người. Nhìn đến hề hề, nàng vui mừng nói, cô nương người tỉnh rồi, nô tỳ sẽ đi báo cho công chúa biết. Nói xong nhanh như chớp biến mất. Công chúa, chẳng lẽ là Liệt Ảnh công chúa, là nàng cứu chính mình sao? Không có khả năng, tiểu nữ nhân kia chính là hận không thể tự tay giết chết mình mới đúng. Đang nghi hoặc, Diệp Tử Dung được thị nữ mặc lục y nâng hạ, đi đến. Tuyết làm da thịt, hoa làm dung nhan, nàng vẫn như cũ vô cùng mỹ mạo, chỉ là hai gò má nàng gầy yếu, thất sắc rõ ràng tiểu tụy. Hề hề nhìn thấy Diệp Tử Dung, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nàng không phải chạy thoát rồi sao? Như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi sao lại quay lại đây? Diệp Tử Dung hạ hàng mi dày, dè dặt nói, chúng ta không đi được, hắn đã bắt ta trở về. Hề hề không khỏi thở dài một hơi, hoàn nhan liệt phong này quả thật không thể xem thường.